Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại với những khán thính giả của Chợ Tình. Và rất nhanh thì chúng ta đã đi đến tập 12 của bộ truyện Đi qua bão giông. Và có thể nói càng về cuối thì tác giả lại càng mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Và ở tập truyện này thì Thanh đã nhớ lại một chi tiết vô cùng quan trọng về vụ tai nạn 9 năm trước khiến cho cô phải mất đi ký ức. Và cũng chính chi tiết này có thể sẽ khiến cho những kẻ đứng ở trong bóng tối đã đẩy cô xuống vách núi năm xưa phải xuất đầu lộ diện. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến rất hấp dẫn của tập 12 bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc quen thuộc của anh Sa. Trước khi đến gặp người con gái này, Thành đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng không chắc là mình có thể lấy được thông tin từ cô ta không. Nhưng cô thực sự muốn biết, rốt cuộc người con gái này năm ấy giữ cô lại với mục đích gì. Căn nhà này không khác 9 năm trước là mấy nhỉ? Thành nói như vậy bởi vì trong ký ức mà cô nhìn thấy có hiện ra khung cảnh của phòng khách. Và bây giờ những thứ xung quanh này chẳng có gì thay đổi cả. Thay đổi duy nhất là nó cũ hơn chút thôi. Thế không phải là cô mất trí nhớ sao? Ủa, em đâu có nói với chị em mất trí nhớ đâu. Mà chị cũng nói là chị không quen em cơ mà. Thế sao tự nhiên lại nói em mất trí nhớ vậy? Sao kỳ thế nhỉ? À, tôi... Rõ ràng là có quen em. Sao phải giấu như thế? Tôi cần gì phải giấu? Tôi thì có liên quan gì? Chị à, em đến đây chẳng qua để cảm ơn chị vì ngày xưa đã cưu mang em thôi. Cũng là để hỏi thăm sức khỏe của chị, chứ em không có mục đích gì xấu đâu. Tôi làm chuyện tốt không cần ai báo đáp cả. Mà cô nói, bây giờ tôi mới nhớ. Bởi vì tôi cưu mang nhiều người quá thế nên không nhớ ra cô thôi. Bây giờ cô nói, tôi mới nhận ra đấy. À, hóa ra là thế. Ra là chị cưu mang nhiều người quá thế nên không nhớ nổi em là ai. Thế có chuyện này em cảm thấy hơi thắc mắc, muốn hỏi chị lâu rồi. Nhưng mà do em chuyển chỗ ở, thế nên bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Có chuyện gì, cô hỏi đi. Tôi còn phải đi ra ngoài có việc, không có thời gian đâu. Trước đây chị bảo chị coi em giống như em gái cơ mà. Sao bây giờ thái độ với em như vậy? Em biết rồi. Có phải là tại lâu ngày chúng ta không gặp, thế nên tình cảm cũng phai nhạt ít nhiều. Em hiểu được mà. Cô muốn nói gì nói mau đi. Nói linh tinh nhiều quá rồi đấy. Em muốn hỏi chị, tại sao thời điểm ấy rõ ràng chị đã đồng ý cho em đi gặp anh Long? Thế tại sao lúc em tỉnh lại thì em lại ở cùng với người đàn ông khác vậy? Cô hỏi linh tinh gì thế? Chuyện đó làm sao tôi biết được? Thế không phải là chị đã cho thuốc mê vào ly nước của em để em uống sao? Cô... Đúng là vô ơn. Tôi cứ mang cô để bây giờ cô đến đây vu oan cho tôi như vậy sao? Chị à, em thực sự rất biết ơn lòng tốt của chị vì đã cứ mang mẹ con em suốt ngần ấy thời gian. Nhưng mà chị có biết việc chị làm đã giết chết em một lần rồi không? Thiếu chút nữa thôi, con của em cũng mất mạng theo em rồi đấy. Tuy là em thực sự không biết mục đích của chị là gì, nhưng mà coi như em xin chị đấy. Chị nói ra sự thật đi. Con em đã sống suốt 9 năm nay không hề có bố. Em cũng bờ vờ, không có nhà để về. Nếu như không phải gặp được người tốt, thì em cũng bỏ mạng rồi đấy. Cô nói gì thế? Chết là sao? Tôi đâu có ý định hại chết cô đâu. Sao cô lại nói như vậy? Người ta muốn giết chết em đấy. Em đã rơi xuống vách đá. Nếu như không phải có người cứu, thì có lẽ đã mất xác rồi. Cô nói gì cơ? Có người muốn giết chết cô sao? Làm sao có thể như vậy được? Em thực sự không nói sai gì cả. Nếu như chị không tin, em có thể đưa chị đến gặp bố mẹ nuôi của em để xác nhận. Chính họ đã cứu em đấy. Vậy còn chuyện cô mất trí nhớ thì sao? Tôi nghe người ta nói như vậy mà. Đúng là em đã mất trí nhớ. Nhưng thời gian gần đây, em đã nhớ lại được một vài chuyện. Và em cũng nhớ được lại một vài hình ảnh của em và chị. Em xin chị, hãy nói cho em biết lý do tại sao ngày ấy chị lại làm như vậy đi. Chẳng có lý do gì cả. Tôi thấy cô tội nghiệp, thế nên đưa cô về nhà thôi. Cô không biết ơn tôi thì thôi, lại còn đến đây chỉ trích tôi như vậy. Em không có ý như vậy đâu. Thôi, bây giờ cô về đi, tôi bận lắm rồi. Thế rồi không chút do dự, Hạnh ép Thanh phải ra về. Cô biết ngày hôm nay cô đến đây là quá vội vàng, và cũng biết là mình đã dứt dây động rừng. Thế nhưng bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, cô sống mệt mỏi quá, thế nên bây giờ mới vội vàng hấp tấp như vậy. Đến gặp người con gái này, không thu thập được gì cả, nghĩ cũng buồn. Thanh lại quay trở về tiệm bánh. Mặc dù tiệm bánh không được hoạt động, nhưng cô vẫn muốn về đó, bởi vì cô cần có không gian yên tĩnh. Vừa về đến cửa thì ông chủ xưởng bột đi đến. Nhìn thấy Thanh thì đã vô cùng tức giận. Từ trước đến nay, tôi đối xử với cô không tệ. Thật không ngờ, cô lại có thể cư xử với tôi như vậy. Chú à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên chú đến đây rồi nói như vậy? Tại sao tôi lại nói như vậy á? Cô còn dám mở miệng hỏi tôi sao? Từ cái lúc mà cô có cái tiệm bánh bé xíu ở dưới quê, tôi đã không tiếc công sức vận chuyển bột về đó cho cô. Bây giờ cô lên trên này làm ăn, tôi vẫn duy trì đem bột đến. Vậy mà cô nỡ lòng nào đi nói với công an, tôi có khả năng bỏ độc vào trong nước của cô. Cô ăn không nói có như vậy, đổ tội cho người khác trắng trợn như thế, cô không sợ bị nghiệp à? Chú à, chú hiểu nhầm rồi đấy. Cháu thực sự không có nói là chú bỏ độc vào trong nước. Thực sự là công an yêu cầu cháu cung cấp tất cả thông tin liên quan đến những người ra vào trong cửa hàng. Lúc ấy chú có đến đằng sau rửa tay, thế nên bắt buộc cháu phải cung cấp chuyện này. Còn liên quan đến cả việc làm ăn buôn bán của cửa hàng nữa. Nếu không có xác nhận từ phía công an thì cháu không thể nào tiếp tục hoạt động. Mong chú thông cảm. Hoạt động cái con khỉ gió. Cô đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Mà cô dám nói với công an để họ triệu tập tôi lên xuống, mất bao nhiêu công việc. Từ giờ trở đi, cô lấy bột của ai thì lấy, đừng gọi cho tôi nữa. Đúng là thất đức, làm ăn vớ vẩn. Tôi mà biết cô như vậy, tôi cạch mặt cô từ lâu rồi, chứ không phải đến ngày hôm nay đâu. Lúc này thì Thanh đã bực mình lắm rồi. Rõ ràng ông ấy có bước chân vào trong nhà. Ông ấy không làm thì mắc mớ gì nổi giận như vậy. Người ta nói có tật giật mình. Mối quan hệ giữa hai người trước đây luôn luôn tốt. Vậy mà bây giờ đùng một cái, ông ấy lại cứ như kiểu Thanh gấp lửa bỏ tay ông ấy vậy. Cô thực sự không thể nào chịu đựng được, khi vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại còn bị người ta đến tận nơi chửi xối xả như vậy. Cháu không biết là chú đang tức giận vì điều gì, nhưng mà dù sao thì đây cũng là vấn đề pháp luật. Chú có liên quan đến vấn đề này thì luật pháp gọi chú đến là đúng rồi. Nếu như chú không làm thì việc gì phải sợ, rồi người ta sẽ giải oan cho chú thôi. Chú cũng đã bị người ta đổ oan là bỏ vào trong phi nước độc đâu. Chỉ là người ta triệu tập để lấy lời khai thôi. Cô nói như vậy mà nghe được á? Cô có biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Cô có biết một giây một phút tôi đến sở cảnh sát thì mất đi bao nhiêu tiền không? Cháu thực sự cảm thấy có lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng mà chú cũng chỉ cần đi lại một vài lần. Chú không làm gì, công an sẽ không gọi đến nữa. Cháu cũng không hiểu vì lý do gì mà chú nổi giận đến mức độ như vậy. Nói tóm lại là từ giờ trở đi, không quan hệ chú cháu gì nữa, không hợp tác làm ăn gì nữa. Cái cửa hàng này tôi cạch ba đời đấy. Sự tức giận thái quá của ông chủ khiến cho Thanh cảm thấy nghi ngờ. Lý do gì ông ấy nổi giận đùng đùng, lại liên tục quát tháo vào mặt cô như vậy? Lẽ nào ông ấy thực sự có liên quan đến chuyện này sao? Nhưng mà mối giao tình của hai bên vốn dĩ rất tốt. Không thể vì một chuyện ông ấy bị triệu tập lên công an lấy lời khai mà lại lật mặt chửi bới cô không ra gì như thế. Chuyện này phải nói cho lòng biết. Tâm trạng vốn dĩ đang rất không tốt thì thấy số điện thoại của Hạnh, chàng lại càng không vui. Thế nhưng không thể nào không nghe máy. Gọi cho tôi có chuyện gì? Muốn gặp chị một lát. Để làm gì thế? Thế nào rồi? Đã chuẩn bị tiền cho em chưa? Thế không phải là chưa đến thời hạn sao? Trời ạ, có vài trăm triệu thôi, cứ làm như em đòi vài tỷ ấy. Nhưng mà chưa có tiền cũng không sao. Có chuyện này muốn nói chị nghe đây. Nếu không gặp, đừng hối hận đấy. Có chuyện gì cô nói luôn đi. Những chuyện như thế này cứ phải gặp trực tiếp thì mới nói được. Nói qua điện thoại làm sao mà hết ý được. Thế rồi Trang bắt buộc phải đi gặp Hạnh. Vì sợ người khác phát hiện ra cuộc gặp mờ ám này, thế nên hai người họ gặp nhau ở một nhà hàng khá vắng khách. Mới có một ngày không gặp thôi. Nhìn chị tiều tụy quá đấy. Với cái khuôn mặt thiếu sức sống như thế này thì làm sao mà quyến rũ được anh Long đây. Có chuyện gì nói luôn đi. Tôi không có thời gian đâu. Tình cảm trước đây tốt như vậy, em lại giúp chị nhiều chuyện như thế. Thật đúng là không ngờ chị có thể nói ra mấy câu như vậy, tổn thương chết đi được ấy. Đã nói là có chuyện gì nói đi. Cô thừa biết tôi rất bận mà. Chị lại bận âm mưu thủ đoạn để thâu tóm công ty đúng không? Cô im miệng đi. Chuyện nhà chị có cái gì mà em không biết đâu. Dù sao chúng ta cũng là chị em họ cơ mà. Nếu như cô tiếp tục nói vớ vẩn như vậy, tôi về đây. Ấy, bình tĩnh đi. Sao phải gấp như thế? Em muốn hỏi là trước đây, sau khi em giao cô ta cho anh tài xế của chị, thì anh ta đã đưa cô ta đi đâu vậy? Mà khiến cho cô ta mất cả trí nhớ như thế. Cô hỏi như vậy có ý gì đây? Đừng nói là khi ấy chị muốn hại chết cô ta chứ. Nếu đúng là như vậy, chị độc ác hơn em tưởng rồi đấy. Cô im miệng đi. Em đã nói rồi, chuyện gì liên quan đến chị em đều biết cả, kể cả chuyện của bé Hải đấy. Tôi cấm cô không được nhắc đến chuyện của thằng bé. Thôi được rồi, em sẽ không nhắc đến. Vậy bây giờ em sẽ nhắc tiếp đến người yêu của anh Long nhé. Cô còn dám ăn nói vớ vẩn như vậy, đừng trách tôi đấy. Anh ấy là chồng của tôi. Cô nói như vậy là có ý gì đây? Có ai không biết anh ấy chỉ là chồng trên danh nghĩa của chị. Trái tim của anh ấy có khi nào hướng về chị đâu. Cho dù là gì đi nữa, thì tôi và anh ấy cũng cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi và anh ấy cùng nhau bước lên lễ đường. Anh ấy chính là chồng của tôi. Từ giờ trở đi, cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Được rồi, em không nói mấy chuyện này nữa. Muốn hỏi chị, có chắc là cô ta mất trí nhớ không vậy? Đương nhiên rồi. Cô ta không nhớ bất cứ ai cả. Mà tại sao hỏi tôi như vậy? Có chuyện gì à? Có gì đâu. Em chỉ sợ cô ấy nhớ lại rồi làm ảnh hưởng đến chị thôi. Thế cô gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này sao? Không phải. Còn một chuyện nữa. Đó là về anh tài xế của chị đấy. Cô cho người theo dõi tôi à? Đương nhiên. Nếu như không cho người theo dõi chị thì làm sao mà em dễ dàng lấy được tiền trong ví của chị đây? Mà này, nhìn bé Hải rất giống anh ta đi nhá. Nghe Hạnh nói xong câu ấy, cả người của Trang lạnh toát, mồ hôi cũng vã ra từng giọt. Cô ta nhìn ngang nhìn dọc một lát, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô ăn nói vớ vẩn gì vậy? Tại sao cô dám nói ra những lời vô lý như thế? À, em chỉ là nói vu vơ thôi. Giống như có thật giật mình ấy nhỉ? Nếu như không còn gì nữa, tôi về đây. Khoan đã. Trước khi về, nghe em nói một câu. Thứ nhất, chuẩn bị tiền cho em càng sớm càng tốt. Thứ hai, cẩn thận đấy. Cô ta mất trí nhớ chưa chắc đã là sự thật. Mà cho dù cô ta mất trí nhớ thật đi nữa, thì cũng không có gì để chắc là cô ta sẽ không bao giờ nhớ lại. Chị đã mất một thời gian dài để thực hiện tất cả mọi thứ. Nếu như bây giờ chỉ vì một chút sơ ý mà tiêu tan tất cả, em thấy là hơi lãng phí đấy. Những lời nói của Hạnh khiến cho Trang cảm thấy hơi chột dạ. Vừa trở về nhà, cô ta đã lập tức tìm Hùng. Anh mau điều tra con nhỏ Thanh cho tôi xem. Nó đã nhớ lại được gì chưa? Hay là nó đang theo phác đồ điều trị nào đấy? Và ai là người điều trị cho nó? Nhưng mà có chuyện gì sao? Tôi nghi ngờ nó đã nhớ lại được chuyện gì đó rồi đấy. Còn nữa, anh nhớ theo sát con Hạnh cho tôi đi. Nó đi đâu làm gì, gặp bất cứ ai, phải nói cho tôi biết. Hôm nay anh mới huy động được anh em theo dõi nó đấy. Ngày hôm qua anh em còn làm việc khác, thế nên chưa theo dõi được. Em yên tâm đi, từ giờ trở đi nhất định nó sẽ không thoát được đâu. Được rồi, anh đi làm việc của anh đi. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho đầu óc của Thanh không chút nào thoải mái. Khi cô đang không biết phải suy nghĩ chuyện nào trước, giải quyết chuyện nào trước, thì có điện thoại của Thành. Nhìn thấy số điện thoại của người đàn ông này, tâm tư có một chút thoải mái. Ít nhất thì người đàn ông này cũng chưa đem lại bất cứ rắc rối nào trong cuộc sống của cô cả. Cô bé, tối nay anh về đến nhà rồi đấy. Có muốn mua gì không? Tối nay anh về rồi. À, em không cần mua gì cả đâu. Nghe giọng nói của em hình như đang mệt lắm à? Có chuyện gì sao? Anh đi được mấy ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra đấy. Anh về đi rồi em kể sau nhé. Thế để tối anh về rồi anh sang. Tối nay không phải nấu nướng gì đâu. Anh mua đồ ăn ở bên ngoài rồi, mang sang rồi cả nhà mình cùng ăn nhé. Nghe đến mấy từ cả nhà mình, bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. Chỉ có điều suy nghĩ của cô đã lỡ hướng về người khác. Trái tim của cô cũng đang đập loạn nhịp vì người khác. Cuộc sống của cô cũng biến đổi hoàn toàn vì người khác, chứ không phải là vì Thành. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ mập mờ trong mối quan hệ với Thành cả. Cũng chưa bao giờ bảo thích anh hay hứa hẹn sau này sẽ thích anh. Thế nhưng tấm chân tình của người đàn ông này lại luôn khiến cho cô cảm thấy tội lỗi. Alo, anh đã về chưa? Thế tối nay em có thể gặp anh được không? Dạo này anh cứ bận mãi, chẳng có thời gian dành cho em gì cả. Có biết là người ta nhớ anh lắm không đấy? Tối nay anh bận rồi. Thành vừa nói chuyện xong với Thành thì lúc này có cuộc gọi khác đến. Alo, anh về chưa đấy? Thế tối nay em có thể gặp anh được không? Dạo này anh cứ bận mãi, chẳng có thời gian dành cho em gì cả. Có biết là người ta nhớ anh lắm không đấy? Tối nay anh bận rồi. Bận gì thế? Có phải là bận đi tán tỉnh cô nào không đấy? Anh bận dành thời gian cho người con gái anh thương rồi. Này, có cần nói thẳng ra như thế không? Như thế sẽ làm cho em tổn thương đấy. Vậy anh xin lỗi. Thôi, không cần xin lỗi gì cả đâu. Tối nay em muốn đến đón anh. Tối nay anh về thẳng nhà cô ấy rồi, không được đâu. Anh cũng biết là em thích anh mấy năm nay rồi mà. Cái thời gian mà anh bảo anh muốn về quê công tác, chẳng lẽ lúc ấy đã xuất hiện cô ta rồi sao? Không phải đâu. Anh về đó một thời gian thì mới gặp cô ấy. Nhưng mà em thực sự không hiểu được. Em có gì không tốt? Lý do gì anh lại không thích em như vậy? Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, với cả cũng cần phải có duyên nợ nữa. Thế em hỏi anh điều này nhé, cô ta có thích anh không vậy? Chắc là không, nhưng mà anh thực sự không muốn bỏ cuộc đâu. Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Đúng là buồn cười thật đấy. Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng chẳng thích em, dù sao thì cô ta cũng chẳng thích anh. Dù sao thì cái mối quan hệ giữa em, anh và cô ta cũng lằng nhằng. Thế nên tạm thời em sẽ không nhắc đến nữa. Hạnh à, xin lỗi em. Hạnh và Thành có thể được xem là thanh mai trúc mã. Mối quan hệ giữa hai bên gia đình cũng khá tốt đẹp, và quan hệ của họ cũng như vậy. Chỉ có điều Thành luôn coi Hạnh giống như một người bạn, chưa từng có tình cảm. Cảm thấy cũng thật là ngang trái, bởi lẽ tình cảm của anh và Thanh cũng chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi. Buổi tối hôm ấy, Thành có mặt ở nhà của Thanh, nhìn không khí xung quanh cứ có cảm giác ảo não kiểu gì đó. Con mới chỉ đi vắng có mấy ngày mà hình như xảy ra rất nhiều chuyện thì phải. Đúng vậy đấy. Tiệm bánh thì bị người ta bỏ độc vào nước, thế rồi thực khách bị ngộ độc tiêu chảy. Còn bé Thanh thì nhớ lại được một vài chuyện, nhưng toàn là chuyện không hay. Giờ thì bố của cậu Long lại đến đây gây sự, chẳng biết đường nào mà lần cả. Con không biết nói ra điều này có phải hay không, nhưng mà con cảm thấy mọi người chuyển nhà lên đây là một điều sai lầm rồi. sai lầm hay không thì không nói đến. Bởi vì Âu cũng là số phận. Mỗi quyết định của con người đều là do ý trời cả. Chúng ta cũng không có cách nào chống lại được đâu. Chỉ mong là cơn bão này sớm qua đi. Chỉ mong con bé lại có cuộc sống bình yên như trước thôi. Chuyện tiệm bánh bị bỏ độc vào nước giải quyết đến đâu rồi ạ? Thì công an vẫn đang điều tra, tìm mấy người có liên quan đến cho lời khai, nhưng mà cũng chưa có kết quả chính xác. Còn có quen với mấy người khi ở phía công an, còn sẽ nhờ họ lưu tâm đến vụ này, để cho cửa tiệm của mình nhanh chóng được hoạt động trở lại. Thế thì cảm ơn con quá. Nhìn bố mẹ của Thanh buồn bã bao nhiêu, thì Thành lại xót xa cho Thanh bấy nhiêu. Cả thằng bé thế anh nữa, nhìn rất buồn. Chắc có lẽ nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh gia đình của nó. Ăn cơm xong thì mỗi người đi một chỗ. Bé Thế Anh cũng đi học bài. Chỉ còn lại Thành và Thanh ngồi ở ngoài phòng khách. Nếu em muốn thì có thể quay trở lại quê mà sống. Sống cuộc sống bình yên giống như trước đây. Anh cũng sẽ về đó làm việc. Và vẫn bảo vệ em giống như những ngày tháng qua vậy. Đã đi rồi, không thể trở lại được đâu. Nhưng mà em cũng không muốn trở lại. Anh đừng quá lo như vậy. Cũng đừng quá đối tốt với em như thế. Bởi vì anh càng tốt, em càng cảm thấy có lỗi đi. Đồ ngốc này. Em có lỗi gì đâu. Chỉ là gặp em không đúng thời điểm thôi. Mà anh cũng không biết mình phải gặp em từ bao năm về trước thì mới đúng thời điểm đây. Cảm thấy cũng hơi đau lòng thật đấy. Em xin lỗi. Thôi, em đừng xin lỗi anh như vậy. Bởi vì em chẳng có lỗi gì cả. Là do anh biết em sẽ chẳng bao giờ thích anh. Nhưng mà anh vẫn cố chấp. Anh cũng không biết trong trái tim của em, người đàn ông ấy chiếm bao nhiêu phần trăm vị trí. Nhưng anh biết, chỗ cho anh thực sự là không hề có. Anh không muốn là em cảm thấy có lỗi, rồi em cảm thấy thương hại anh, mà ở cạnh anh đâu. Vốn dĩ, chỉ có trái tim mới là thứ quyết định tất cả, chứ không phải là lý trí. Thế nên em cứ làm tất cả những gì mà em muốn, không cần phải lo lắng hay suy nghĩ gì cho anh cả đâu. Những người tốt thì luôn nhận phần thiệt thòi về bản thân. Họ cũng không bao giờ nghĩ là mình ngu ngốc hay là đang đem tình cảm của mình đặt vào chỗ không xứng đáng. Cho dù người ấy có đối xử với mình ra sao, cho dù người ấy có phũ phàng, thì tấm chân tình của họ cũng không thay đổi. Thành có thể giành giật. Một người kinh doanh như anh thì không thiếu gì mưu mô thủ đoạn. Anh có thể hợp tác cùng với Trang hay hợp tác với bất cứ ai trong gia đình của Long. Thậm chí có thể tìm đến Long nói ra những điều Long đang làm ảnh hưởng đến Thanh để gây sức ép cho Long. Thế nhưng anh không làm như thế. Sau tất cả những âm mưu thủ đoạn ấy cũng chẳng giúp anh có được trái tim của Thanh mà chỉ càng khiến cho cô thêm đau mà thôi. Khi anh yêu cô thật, tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đều muốn dành cho cô. Chỉ có điều cô không đón nhận nó. Anh có tổn thương không? Đương nhiên là anh có. Nhưng anh đem tất cả những điều ấy giấu vào trong trái tim, tự bản thân cảm nhận rồi tự quên đi. Sau này cũng sẽ cố gắng coi Thanh giống như một người bạn, vẫn sẽ quan tâm chăm sóc cô nếu như có thể. Lúc này thì thấy anh ngồi trong phòng học bài, tâm trạng bồn chồn không yên. Thằng bé có thể cảm nhận được không khí trong gia đình không còn yên bình. Chẳng thấy nụ cười của ông bà, cũng không thấy nụ cười của mẹ giống như trước đây. Nó thèm nhìn thấy một người mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng lạc quan. Nó thà nhìn mẹ nó vì bênh vực người khác mà đánh một ai đó, lại dung ngồi ở ủy ban xã, còn hơn là nhìn thấy mẹ nó hiền dịu như bây giờ, rồi lại ngồi khóc một mình như vậy. Nó còn quá nhỏ, nó biết bản thân của mình chẳng thể nào giúp đỡ được cho mẹ. Thậm chí chuyện gì đang xảy ra nó cũng không biết rõ. Người duy nhất mà nó có thể hỏi chính là Long. Sau một hồi suy nghĩ, thằng bé quyết định gọi điện cho Long. Long nhìn thấy số điện thoại của Thế Anh thì bất chợt nhói lên trong tim. Con của anh ở ngay đó, thế nhưng anh lại không thể nào ôm lấy thằng bé mà nói với nó rằng bố của con ở đây. Cũng không thể nào công khai chăm sóc hay quan tâm gì đến thằng bé cả. Chính anh, chính sự ngu ngốc của anh, sự bất tài vô dụng của anh đã khiến cho người con gái mà anh yêu thương và đứa con trai của anh bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn. Anh đang điều tra, đang cố gắng phơi bày tất cả sự thật của nhiều năm về trước. Thế nhưng mọi thứ dường như rất mờ mịt. Nhìn thấy số điện thoại của thằng bé mà anh không biết bây giờ phải nói gì. Phải đối mặt với thằng bé thế nào đây? Điện thoại tắt chuông lúc nào cũng không hay. Thế rồi anh thơ thẩn, rồi lại đau lòng. Thằng bé lại gọi thêm một lần nữa. Lúc này thì anh nuốt nước mắt vào trong, rồi cố gắng nở ra một nụ cười, giữ tâm trạng bình ổn. Chú nghe đây, con học bài chưa đấy? Hôm nay đi học thế nào rồi? Dạ, con đang học bài. Chú rất nhớ con. Chú sẽ đến thăm con sớm thôi. Con cũng nhớ chú. Mà chú à, có chuyện này con muốn hỏi chú. Dạo gần đây có phải xảy ra rất nhiều chuyện với mẹ con không? Con nhìn thấy mẹ con khóc, con nhìn thấy tâm trạng của mẹ không tốt. Chú à, chú có biết xảy ra chuyện gì không? Con thực sự không dám hỏi mẹ, con sợ mẹ lại buồn ấy. Những câu nói này là những câu nói mà Long sợ nghe thấy nhất. Anh chẳng làm được gì tốt cho Thanh cả. Kể cả khi cô khóc, anh cũng không thể nào ở bên cạnh để mà ôm cô vào lòng vỗ về. Thế nhưng giờ đây lại không thể nào nói ra những điều ấy với Thế Anh được. Anh lựa lời rồi nói dối với thằng bé. À, dạo gần đây đúng là xảy ra một vài chuyện. Mẹ con đang nhớ lại một vài đoạn ký ức không vui, khiến cho tâm trạng của mẹ con buồn, và lại cũng chưa điều tra ra người bỏ độc vào trong nước ở tiệm bánh. Chú à, chú có thể tìm cách giúp mẹ con được không? Con có thể cảm nhận được chú thực sự rất quan tâm đến mẹ con. Con không biết mối quan hệ giữa chú và mẹ con là gì, nhưng mà ánh mắt của hai người nhìn nhau, con cảm nhận được là như vậy. Một thằng bé giống như Thế Anh cũng có thể cảm nhận được giữa Thanh và Long như có một sự ràng buộc, nhưng anh lại không thể nào bất chấp tất cả để níu giữ nó. Hôn nhân của anh không hạnh phúc và anh muốn kết thúc nó. Nhưng còn bé Hải, anh cần thời gian để sắp xếp mọi thứ. Anh không muốn vì sự nóng vội của bản thân mà để cho thằng bé sống một cuộc sống bơ vơ. Càng nghĩ đến mấy chuyện ấy thì đầu óc của Long bắt đầu rối loạn. Anh gần như muốn phát điên trong thời gian vừa qua. Chú à, chú làm sao thế? Sao chú im lặng như vậy? Có phải là chú cũng có chuyện gì buồn không? À, không có gì đâu. Chỉ là chú hơi mệt thôi. Thế anh cố gắng ngoan ngoãn nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Con giúp chú động viên mẹ được không? Thực sự thì chú rất quan tâm lo lắng cho mẹ con, nhưng mà bây giờ chú không thể nào ở bên cạnh mẹ con được. Thế anh giúp chú nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Thế hôm nay cô giáo ra bài tập có khó không? Có cần chú giúp gì không đây? Dạ, có mấy bài toán con đang suy nghĩ cách làm. Chú giúp con một chút nhé. Được rồi, thế để chú gọi video rồi chú và con cùng làm nhé. Lúc bé Thế Anh học bài xong thì cũng 9 giờ tối. Thằng bé đi ra ngoài thì thấy mẹ ngồi một mình ở một góc ngoài phòng khách. Tâm trạng của nó bắt đầu nặng nề. Nó thực sự rất muốn quay lại những ngày của trước đây, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ nó. Thằng bé muốn kéo tâm trạng của mẹ nó lên, bởi vì dù sao tất cả mọi thứ cũng đã xảy ra. Nếu như mẹ nó cứ thế này thì thực sự là không ổn. Mẹ nó sẽ trầm cảm mất thôi. Mẹ à. À, con học bài xong rồi sao? Dạ vâng. Mẹ à, con muốn mẹ chơi với con đấy. Thành đưa tay kéo thằng bé vào lòng. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho cô không có thời gian để quan tâm đến thằng bé. Cũng chẳng có tâm trạng để mà chơi với thằng bé nữa. Cho có lẽ thằng bé cảm thấy buồn rất nhiều. Thế anh à, mẹ xin lỗi con nhé. Thời gian này không có nhiều thời gian để chơi cùng với con. Thế bây giờ con muốn chơi trò gì nào? Mẹ chơi cùng con nhé. Lúc này, thằng bé vòng đôi tay bé nhỏ ra ôm lấy Thanh rồi nói. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Con nói là sẽ bảo vệ cho mẹ, nhưng lại không thể nào giúp gì cho mẹ. Con tự nhủ, bản thân của con đã lớn rồi. Nhưng mà suy cho cùng, thì con lại không giúp gì được mẹ cả. Thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà mẹ đừng buồn nữa nhé. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Chú Long cũng nói như vậy rồi. Con vừa nói chuyện với chú ấy á. Dạ vâng. Chú ấy bảo con động viên mẹ giúp chú ấy đấy. Thế con có yêu chú ấy không? Chú ấy là người tốt mẹ à. Con thực sự rất quý chú ấy. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh. Xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm nay không thể cho con gọi một tiếng bố. Cũng xin lỗi khi không thể cho con cuộc sống giống như bạn bè cùng trang lứa. Bây giờ còn đưa con đến đây, rồi lại khiến cho con phải nhìn thấy cảnh mẹ khóc một mình như vậy. Mẹ xin lỗi. Mẹ à, từ giờ trở đi mẹ hãy sống mạnh mẽ giống như trước đây. Đừng vì bất cứ ai mà thay đổi. Dù có tìm lại được ký ức hay không thì mẹ cũng phải mạnh mẽ, phải sống vui vẻ, đừng để ai bắt nạt cả. Mà mẹ cũng đừng khóc nữa, bởi vì nước mắt không thể giải quyết được vấn đề đâu. Mấy câu này đều là con học được ở trong sách đấy, nhưng mà con cảm thấy rất đúng. Những câu nói của bé Thế Anh giống như mở ra một trang mới trong suy nghĩ của Thanh. Tại sao cô phải yếu đuối? Tại sao phải buồn bã? Phải khóc lóc như vậy? Cô là vì đâu mà phải sống cuộc sống khổ sở, mất đi ký ức suốt bao nhiêu năm qua? Cũng chính bởi vì sự nhu nhược của bản thân. Nếu như ngay trong đêm hôm ấy cô nói cho lòng biết, hoặc là cô không bỏ đi, thì mọi chuyện không giống như ngày hôm nay. Từ bây giờ phải sống thật mạnh mẽ, sẽ phải cố gắng làm tất cả để tìm lại được ký ức. Chuyện của cô và Lom đã là quá khứ rồi, thì cứ để cho nó trở thành quá khứ đi. Bây giờ chỉ cần tìm lại được ký ức thôi. Còn ai có ý định làm tổn thương cô và gia đình của cô, tuyệt đối sẽ không được yên. Chỉ sau vài ngày, Thành nhận được một tin mà chính cô cũng không dám tin. Người bỏ độc vào trong thùng nước làm bánh của cô không ai khác mà lại chính là ông chủ xưởng bột. Cô đến đồn cảnh sát, đứng trước mặt của ông ấy không nói nên lời. Cô không muốn tin đây là sự thật, càng không muốn tin cái người mà giúp đỡ cô suốt bao nhiêu năm nay lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ông ấy không ngẩng đầu lên nhìn Thanh. Chắc có lẽ ông ấy cũng không biết phải nói gì với cô lúc này cả. Chú à, tại sao chú lại làm như vậy? Chú biết tiệm bánh quan trọng với gia đình của cháu ra sao mà. Cháu và chú đâu có thù oán gì đâu. Chú còn mong muốn cháu làm ăn phát đạt để mở công ty cơ mà. Thế tại sao chú lại làm như vậy? Chú xin lỗi. Chú nói đi, tại sao chú làm như thế? Có phải có người nào đó xúi giục chú không? Không phải đâu, không có ai xúi giục cả. Chỉ là tôi không thích cô, thế nên tôi làm như vậy thôi. Không thể nào có chuyện như vậy được. Rõ ràng chú nói chú rất quý gia đình của cháu mà. Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Tự nhiên tôi cảm thấy không thích cô thôi. Chuyện ở đây bây giờ có công an giải quyết, cũng chẳng liên quan đến cô. Cô về đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cháu xin chú đấy. Ân tình bao nhiêu năm nay, cháu không tin là chú lại làm như vậy đâu. Nhất định là chú có nỗi khổ tâm. Thế bây giờ chú chỉ cần nói ra, người đứng phía sau thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cháu xin chú đấy. Cái con bé này, đã nói là do tôi làm cả rồi, không có gì để nói đâu. Mặc kệ cho Thanh nói hết nước hết cái, thì nhưng người đàn ông ấy vẫn không nói thêm gì cả. Đến lúc Thanh bất lực tuyệt vọng trở về, thì nghe thấy tiếng người đàn ông ấy nói ở phía sau. Không cần quay lại, chỉ cần nghe là được rồi. Cuộc sống này không đơn giản như những gì mà cô thấy đâu. Vậy nên sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận. Người tốt chưa chắc đã phải là người tốt, còn người xấu chắc chắn sẽ là người xấu. Mấy câu nói này không nói ra thì thôi, nói ra rồi Thanh càng cảm thấy bối rối. Cô biết người đàn ông này không thể nào vì ghét cô mà làm ra mấy điều như vậy. Cô cũng đã nghi ngờ người đứng đằng sau, thế nhưng có quá nhiều người để cô nghi ngờ. Bố của Long, mẹ của Long và Trang, thậm chí còn có thể là Hạnh nữa. Tất cả những con người ấy đứng ở trong bóng tối, cô không nhìn thấy bất cứ ai cả. Họ làm việc gì sau lưng cô cũng không biết. Nhưng không vì thế mà cô sợ hãi, không vì thế mà cô yếu lòng. Họ càng làm như vậy, cô càng cần phải mạnh mẽ để vượt qua. Không thể nào để cho họ bắt nạt mãi được. Thế rồi Thanh quyết định đi gặp Hạnh một lần nữa. Cô ta chính là nút thắt để cô mở ra tất cả mọi khúc mắc bấy lâu nay. Vừa đến cổng nhà Hạnh thì Thanh gặp Thành. Nhìn thấy Thành ở đây, bỗng nhiên Thanh giật mình. Chính Thành cũng nhìn thấy Thanh, không khỏi ngạc nhiên. Anh... sao anh lại ở đây vậy? À, anh đến thăm một người bạn, cô ấy bị ốm. Thế còn em, sao lại ở đây thế? Bị ốm á? À đúng rồi, gọi điện cho anh nói là bị ốm đấy. Thế bạn của anh tên gì vậy? Cô ấy tên Hạnh, là bạn Thanh Mai Trúc Mã với anh đấy. Quen nhau từ lúc còn tí xíu ấy. Chuyện này là sao đây? Tại sao bây giờ cả Thành cũng liên quan ở trong cái mớ hỗn độn này? Càng lúc, cô lại càng cảm thấy lo sợ. Em còn chưa nói cho anh biết là em đến đây có chuyện gì đấy. Thực ra thì... người con gái này chính là người con gái mà em kể cho anh nghe đấy. Em nói gì cơ? Ý em muốn nói, người đã cưu mang em, giúp em lúc em mang thai. Mà sao anh chưa từng nghe cô ấy kể nhỉ? Em không biết. Bây giờ em cũng không biết phải làm thế nào để chị ấy nói ra sự thật. Em có thể nhờ anh giúp được không? Thôi, cứ đi vào bên trong đã. Để anh hỏi Hạnh rõ ràng. Mà sao chuyện này nó lại cứ mông lung rắc rối như vậy nhỉ? Nghe thấy có tiếng bấm chuông cửa, Hạnh lập tức ra mở. Nhìn thấy Thành còn chưa kịp nở nụ cười, thấy ánh mắt đã bắt gặp Thành. Thế rồi khuôn mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Anh à, sao anh lại đi cùng cô ta vậy? Cô ấy chính là người anh kể với em đấy. Cái gì cơ? Là cô ta á? Thôi được rồi, vào trong nhà đã. Có chuyện này muốn hỏi em đấy. Lúc này thì không khí bên trong vô cùng căng thẳng. Cuối cùng thì Thành vẫn là người lên tiếng trước. Chuyện 9 năm về trước là thế nào vậy Hạnh? Sao anh chưa từng nghe em kể về 9 năm trước vậy? Có chuyện gì đâu mà kể. Chỉ là lúc ấy em đột nhiên có lòng tốt rồi cứ mang cô ta thôi. Mà thật không ngờ cô ta lại là người anh thích đấy. Đúng là trái ngang như vậy. Chị Hạnh à, em hỏi chị một chuyện được không? Cô hỏi gì hỏi luôn một thể đi. Đừng có đến đây tìm tôi suốt ngày như thế, phiền phức lắm. Em chỉ hỏi một lần này nữa thôi. Lúc ấy rõ ràng chị đã đồng ý cho em đi gặp anh Long. Thế nhưng tại sao khi tỉnh lại em lại ở cùng với người đàn ông ấy? Chị có biết chút nữa thôi, mạng sống của em và con trai em đã không thể nào giữ được không? Chị nói cho em biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã nói rồi, là do tôi có lòng tốt thế nên mới cưu mang cô. Mà trí nhớ của cô chưa nhớ lại được. Khi nào nhớ lại tất cả mọi thứ giờ hay nói. Lúc mà tôi đồng ý cho cô đi thì chính cô là người đã mang đồ đi. Đến cả tài xế lái xe đưa cô đi cũng là do cô tự gọi đến. Thì liên quan gì đến tôi đây? Người ta nói làm ơn mắc oán, quả là không sai. Cứu cô, nuôi cô, thế rồi bây giờ cô quay lại đây chất vấn tôi giống như kẻ tội đồ vậy. Hạnh nói mà không có một chút run sợ, càng không nhìn thấy một chút tội lỗi nào trong đó. Những câu nói này của Hạnh là một lần nữa dồn Thanh vào ngõ cụt. Cô cần phải thôi miên thêm một lần nữa. Bây giờ đã biết là Thành có mối quan hệ thân thiết với Hạnh rồi, thế nên sau này muốn tìm Hạnh cũng không phải là điều gì khó khăn. Nếu như càng cố gắng hỏi Hạnh thì sẽ càng không nói mà thôi. Bởi nếu như cô ta dễ dàng nói ra sự thật như vậy thì đã không có chuyện gì rồi. Lúc này thì Thành im lặng rồi xin phép ra về. Trong nhà chỉ còn lại Hạnh và Thành. Lúc này thì Hạnh lên tiếng. Có phải là anh cũng định hỏi em những điều mà cô ta muốn biết không? Nếu như vậy, anh cũng về luôn đi. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đấy. Không phải đâu. Có những điều người ta không muốn nói thì có ép cũng không được. Ý anh muốn nói em còn rất nhiều chuyện sao? Không phải ý đó. Em ốm à? Không sao cả, chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi. Thành lấy thuốc đã mua cho Hạnh rồi đặt vào bàn tay của cô. Im lặng một lát rồi tự nhiên lúc này thì Hạnh hỏi Thành. Nếu như một ngày nào đó anh phát hiện ra em là một người xấu xa, không phải giống như những gì mà anh vẫn nhìn thấy bấy lâu nay, lúc đó anh có ghét em không? Không. Con người ta làm gì cũng có lý do. Nếu như em đã quyết định làm những điều mà em cảm thấy trái với lương tâm, thì cũng là do em chưa đủ mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ đó thôi. Chỉ có điều, khi em đã phát hiện ra là bản thân của mình làm sai, nhưng mà em vẫn không có ý định sửa đổi, thì sẽ chẳng có ai giúp được em đâu. Cô gái ấy, rốt cuộc, bao nhiêu năm nay đã sống như thế nào vậy? Anh thực sự không biết trước ngày anh gặp cô ấy, thì cô ấy có cuộc sống ra sao. Chỉ biết là từ ngày anh gặp cô ấy, thì cô ấy rất tội nghiệp. Một thân một mình, nuôi con, bán bánh, gồng gánh cả gia đình. Từ một cô gái yếu đuối trở nên mạnh mẽ một cách đáng thương. Cô ấy luôn phải thức dậy từ lúc 1-2 giờ sáng. Mỗi khi cô ấy buồn, cũng không nói với ai cả. Chỉ ngồi một góc thôi. Anh có vẻ hiểu cô ấy quá nhỉ? Mọi thứ về cô ấy, anh đều biết cả. Vậy, có khi nào anh nghĩ đến, khi màn đêm về, em cũng giống như cô ấy, ngồi thu mình vào một góc không? Hạnh à, nếu như em cảm thấy nặng nề trong lòng, thì cứ nói ra hết đi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Thực ra, cũng chẳng có điều gì suy nghĩ cả. Cũng chẳng có điều gì để nói cả đâu. Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu như anh tin em thì tiếp tục đến gặp em. Còn nếu như anh nghĩ em là người xấu xa, gián tiếp, hãm hại cô ấy, thì có thể không cần đến gặp em nữa. Hạnh à, mối quan hệ giữa chúng ta không phải là ngày một, ngày hai. Anh tuyệt đối sẽ không vì những thứ một chiều mà bỏ đi tình cảm quý báu này đâu. Sau cuộc nói chuyện với Thanh và Thành, thì tâm trạng của Hạnh lại càng nặng nề. Tiền có phải là tất cả không? Cô ta năm ấy chỉ là người được Trang thuê để giữ chân Thanh. Còn những chuyện xảy ra sau ấy, cô ta hoàn toàn không tham gia vào. Thậm chí cô ta cũng không biết là Thanh đã sống như thế nào cho đến thời gian gần đây. Khi điều tra Trang để lấy thêm tiền rồi mới phát hiện ra Thanh đã chuyển lên thành phố. Bây giờ, mỗi lúc nhìn thấy Thanh, cô ta cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ánh mắt năm ấy Thanh nhìn cô ta, yêu quý cô ta thế nào, cô ta đều có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, phức tạp nhất vẫn là tình cảm. Nó khiến cho con người ta mệt mỏi. Nó khiến cho con người ta day dứt. Tôi cứ nghĩ mình là một con người vô cảm. Thế nhưng không phải. Tôi có thể yêu anh ấy, cũng có thể thương hại cô mà. Thanh sau khi rời khỏi chỗ của Hạnh thì đi thẳng đến bệnh viện để gặp Cường. Bởi vì không có lịch hẹn trước, thế nên cô phải chờ Cường hơn một tiếng đồng hồ. Bà cô của tôi ơi, nếu như muốn đến khám thì ít nhất cũng phải hẹn. Đùng một cái đến đây thế này, bố ai mà khám được. Xin lỗi anh nhé. Xin lỗi ở đâu mà lắm thế? Hôm nay đến đây là muốn khám tâm lý hay là thế nào đây? Thế còn anh người yêu đâu? Sao không đi cùng thế? Anh cũng biết là không thể mà. Thứ tâm trạng này tôi có thể cảm nhận được là nó không ổn rồi đấy. Không vui chút nào đâu. Tôi đã gặp được người con gái ở trong ký ức rồi. Nhanh vậy á? Thế rồi hỏi được gì chưa? Lúc đầu chị ấy còn bảo là không nhớ ra tôi. Thế chuyện này đã nói cho Long biết chưa? Hôm trước bố anh ấy đến gây chuyện. Anh ấy đưa bố về thì tôi và anh ấy chưa gặp lại lần nào cả. Cái gia đình ấy có vấn đề về suy nghĩ sao? Hết người này đến người kia tìm cô gây chuyện như vậy. Thật đúng là không thể nào hiểu được. Tôi cũng không biết trước đây mình tạo ra nghiệp gì để đến bây giờ chịu đựng như thế. Thôi, bây giờ không phải là lúc than thân trách phận đâu, mà phải là lúc cô mạnh mẽ đấu tranh để giành giật lại bình yên cho chính bản thân cô. Bởi vì dù sao thì mọi thứ cũng đến ngày xảy ra thôi. Thế gặp lại cô gái ấy, cô đã nhớ thêm được gì chưa? Tôi không nhớ được gì cả. Vậy nên hôm nay muốn đến đây nhờ bác sĩ thôi miên thêm một lần nữa. Mỗi lần thôi miên cho cô là mỗi lần tôi cảm thấy rất sợ, cô biết không? Tôi sợ là cô lạc luôn vào giấc mơ cũng không chừng đấy. Tôi biết là làm phiền bác sĩ, nhưng mà tôi không thể nào cứ sống trong những thứ cảm xúc hỗn độn như vậy. Một ngày tôi không nhớ ra chuyện, cảm thấy rất đau khổ. Cường xem lại lịch ngày hôm nay của mình thì cũng thừa ra được một tiếng. Cô xem ra cũng may mắn phết đấy. Thôi được rồi, thế thì ngồi ở đó thả lỏng tinh thần, uống cốc nước ấm đi. Lát nữa tâm trạng ổn định thì bắt đầu nhé. Lúc này thì Cường huyên thuyên kể vài câu chuyện vui ở trong bệnh viện cho Thanh nghe, nói vài câu an ủi động viên để cho tâm trạng của Thanh bớt nặng nề. Cuối cùng thì cô cũng có thể bắt đầu vào lần điều trị thứ 3. Tôi nói cô nghe nhé, thực ra thì phải mấy hôm nữa mới đến lần điều trị thứ 3 này đấy. Nhưng mà bởi vì cô quá nôn nóng, thế nên làm trước cũng không sao cả. Vẫn còn nhớ cách để thôi miên đúng không? Cô ngồi vào đây đi. Chỉ trong giây lát, Thành lúc này giống như đi vào trong cơn mộng. Vẫn là những hình ảnh giằng co với người đàn ông kia. Thế nhưng lần này cô nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Vừa nhìn thấy rõ mặt anh ta thì lập tức cô thoát ra khỏi cơn mộng mị. Lần này nhanh đến mức Cường cũng không thể nào hiểu được. Mồ hôi trên trán của Thanh cứ như thế chảy xuống. Khuôn mặt của cô thất thần, còn có cả sợ hãi. Nhìn thấy nét mặt này của Thanh, Cường càng lo lắng hơn. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 12 của bộ truyện này. Và giờ đây thì Thanh đã nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông hãm hại mình năm xưa. Và chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện rất hấp dẫn này. Tất cả những tội ác trước đây sẽ được phơi bày như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ đợi tập cuối cùng của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình, chia sẻ cảm xúc về tập truyện ngày hôm nay. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện cuối cùng của bộ truyện này. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.